Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thứ 180 chương cường địch qua lại, nhị, thiên giai, giỏi hơn thánh giai trên cao thủ, vẫn chỉ là tiến hóa đến bước đầu tiên yêu nghiệt căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, ở phát hiện thiên giai cao thủ trước tiên, yêu nghiệt liền lập tức thông chi Vân Sơ. Muốn cho Vân Sơ trực tiếp ly khai, chỉ cần Vân Sơ đi, lấy hắn đủ để có thể biến ảo đủ loại hình thái đến nói. Hắn muốn thoát thân liền tương đối dễ dàng, chỉ là, thiên giai cao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ cùng kẻ địch liền nhau cách lại đặc biệt gần. Thế cho nên ở phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng đã dùng tinh thần lực khóa ở bọn họ. Vân Sơ ám đạo không tốt. Lập tức chiều Thanh Doanh kêu, Thanh Doanh, người đi mau, Thanh Doanh là bọn họ trong nhỏ yếu nhất một, hồn lực cũng chưa tới ngũ giai nàng, ở thiên giai cao thủ trước mặt, thật sự là bất kham một kích, Thanh Doanh cũng minh bạch chỉ sợ bọn họ gặp phi thường địch nhân cường đại. Nàng cấp tốc theo dây leo vòng vây lý đi ra, không nói hai lời, trực tiếp quay người liền chạy, sư phụ, ngài phải cẩn thận. Nàng rất rõ ràng chính mình giúp không được gì, nói không chừng chính mình lưu lại còn có thể kéo sư phụ chân sau. Bởi vậy nàng rất nghe lời, không do dự liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà kia tóc bạc lão già lại cũng không tính làm cho nàng ly khai. Tối nay, như không giao ra Phật Liên, các ngươi một cũng đừng còn muốn chạy. Tiếng sấm ầm ầm, dưới nền đất như con rồng khổng lồ ở bốc lên. Toàn bộ mặt đất đột nhiên lung lay khởi lai, đang muốn chạy trốn Thanh Doanh, trước mặt đột nhiên dựng thẳng lên một đạo mấy chục thước cao tường đất. Chặn của nàng đường đi, hiển nhiên, Bại Thi lão già là một thổ hệ tu luyện già, thậm chí hồn lực đã đến thiên giai. Thanh Doanh lập tức thay đổi một cái phương hướng, nhưng khi nàng quay người lại, một đạo khác cao to mấy thước tường đất lại lần nữa phong tỏa ở của nàng đường đi. Bại Thi lão già lạnh lùng nói, nữ hoa tử, ngoan ngoãn giao ra Phật Liên, bằng không lão phu lập tức sẽ giết tiểu cô nương này, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi đi. Vân Sơ khi cười một tiếng, tinh con ngươi đột nhiên trầm xuống, lòng bàn tay một đạo thành công nhân thủ cánh tay như thế thô dây leo bắn ra. Trực tiếp quấn quanh tới Thanh Doanh thắt lưng thượng, nàng dùng sức lôi kéo, lập tức tương Thanh Doanh kéo lại. Bại Thi lão già thấy nàng xuất thủ, lão ánh mắt lộ ra một mặt không thèm, không biết tự lượng sức mình gì đó, dưới lắc lư càng phát ra lợi hại. Như động đất bình thường, toàn bộ thế giới đô ở lắc lư, Thanh Doanh còn đứng không vững, dưới chân dẫm mảnh đất kia đột nhiên hạ hãm, như là một hội hút nhân vòng xoáy, dường như phải đem nàng cả người đô nuốt hết, Thanh Doanh hét lên một tiếng, nhưng không có kêu cứu. Mà là lớn tiếng đối Vân Sơ hô, sư phụ ngươi đi mau, không cần lo ta, nàng từng tiếng sư phụ đô hô, Vân Sơ như thế nào sẽ thả nhâm nàng mặc kệ, tính cách của nàng luôn luôn như vậy, một khi chân chính tương ngươi phân chia vì mình nhân trong phạm vi. Liền hội bất để lối thoát bảo hộ, nàng lấy rất nhanh tốc độ bắt được Thanh Doanh cổ tay, tương nàng ném lên trời. Thật lớn lực phản chấn lại làm cho nàng thu lại không được thân thể. Trực tiếp rơi vào cái kia hút nhân đất vòng xoáy chung. Này vòng xoáy không giống như là trong nước cái kia vòng xoáy. Nó là do thổ hệ hồn lực thao túng vô số đá vụn hình thành vòng xoáy. Vân Sơ nhất dụng đến cái kia trong nước xoáy thời gian. Sau một khắc, ùn ùn kéo đến đá vụn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên người của nàng. Vân Sơ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị đập đi ra. Đáng chết, còn là quá yếu, nàng có thể đối mặt ngang nhau giai đối thủ, thậm chí có thể đối phó thất giai cao thủ, thế nhưng một khi chống lại thánh giai hoặc là thiên giai, cũng chỉ có thể trốn phân thượng, đổi làm trước, muốn trốn đương nhiên cũng có thể chạy thoát, dù sao tốc độ của nàng. Thế nhưng ngay cả quân Mỹ nhân đô truy quá thật dài một khoảng thời gian. Nhưng lại nàng hiện tại nhiều một tiểu đồ đệ Thanh Doanh. Hết chương.